với năng lực điều khiển của nửa bước tiên thiên thì con hắc ưng này không khó đối phó. Chân khí trong cơ thể võ giả nửa bước tiên thiên không thể chuyển hóa thành chân nguyên, việc điều khiển hóa thân chân nguyên sẽ khó mà trôi chảy được. Vậy nên mặc dù hắc ưng này có uy lực khủng khiếp thì tuyệt đối cũng không thể đuổi kịp tốc độ kinh người của ngũ nhạc tán nhân. Nhưng hắc ưng được hóa thành từ chân khí thiên ma kết hợp với năng lượng của tinh thạch phượng tường đã thay đổi tất cả. Tốc độ của hắc ưng đột nhiên tăng lên 10 lần, dù thân thủ và tốc độ của ngũ nhạc tán nhân có vượt trội thế nào cũng phải âm thầm kinh hãi. Vù vù, hắc ưng hóa thành một cơn gió lốc lao thẳng tới chỗ ngũ nhạc tán nhân. Tuy trước đó vị ngũ nhạc tán nhân này phải liều mạng chiến đấu với lão già kia thân thể đã chịu không ít tổn thương. Nhưng dù sao gã cũng là cường giả chiếu thần cảnh có tốc độ và phản ứng vượt xa người thường, dưới tình huống nguy cấp. Gã vẫn có thể tránh thoát đòn tấn công tàn bạo của hắc ưng này quả thật kỳ dị, có thể đạt được uy lực như thế. Ngay cả lão phu cũng phải kiêng dè, có điều, mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một chút. Ngươi muốn dựa vào mình nó mà chống lại ta sao, nằm mơ, hai chữ cuối vừa thốt ra, ánh mắt ngũ nhạc tán nhân bất chợt lóe sáng. Gã lập tức bay vọt lên không trung với tốc độ phi thường, cầm linh lung ngọc kiếm đâm thẳng về phía La Trinh. Dưới thế tấn công toàn lực của cường giả chiếu thần cảnh, tốc độ nhanh lại đến mức khủng bố như vậy. Mắt thấy ngọc kiếm trong tay ngũ nhạc tán nhân cách La Trinh không đến một mét gần như sắp xuyên thủng người hắn, nhanh quá. La Trinh hốt hoảng kích hoạt tinh thạch phượng tường trong tay, điều chỉnh tốc độ của bản thân tăng lên 10 lần. Hai chân nháy mắt ẩn chứa sức mạnh dữ dội lao vụt sang bên cạnh mười mấy trượng, lúc này mới gian nan tránh được một chiêu của ngũ nhạc tán nhân. La Trinh chính là nửa bước tiên thiên, không thể thiêu đốt chân nguyên nên tất nhiên cũng không thể bay trên không trung, nhưng ngũ nhạc tán nhân thì có thể. Gã không đâm trúng La Trinh nên lập tức chuyển hướng tấn công, một người trên trời, một người dưới đất. La Trinh đối đầu với cường giả chiếu thần cảnh thì chắc chắn phải chịu đòn đau, cách trương.